Em vừa nhát lại vừa ngọt, chương 21, góc truyện audio.com, Hướng Vãn Vãn có chút nghi hoặc gần nhất trong nhà nhiều Lục Tử Khiêm, nàng đã thật lâu không có mua đồ, hẳn là không có chuyển phát nhanh mới. Bảo an đem đồ vật đưa qua, Hướng Vãn Vãn tập trung nhìn vào, lại là một túi xương còn có thịt. Gì, bạn anh đưa tới sao, nhanh như vậy? Hướng Vãn Vãn có chút kinh ngạc, Lục Tử Khiêm đem xe chạy đến gara đi, nghe vậy cười nói. Bọn họ đưa hóa tốc độ vẫn luôn nhanh như vậy, bằng không như thế nào có thể tại đây ra mặt một nhóm. Coi như em khuya khoắt muốn ăn thịt, bọn họ cũng cho người đưa tới. Hai người về đến nhà, Lục Tử Khiêm trước nấu nước cùng bột lẩu cho vào, đem trong túi thịt lấy ra, trừ bỏ thịt bò, bên trong còn có thịt heo thịt dê gì đó. Đem xương bò chặt nhỏ cho vào nồi to, sướng nấu canh, rất nhanh tỏa ra mùi hương, Hướng Vãn Vãn người cảm thấy có chút thèm. Trong nhà không có máy thái thịt, Lục Tử Khiêm thầm nói thất sách, chỉ có thể chính mình cắt, chỉ là không có máy cắt nên thịt không được mỏng lắm, nhưng cũng xem là không tệ. Hướng Vãn Vãn đứng ở bên cạnh làm trợ thủ cho anh, tiểu cô nương có thể nói là 10 ngón không dính nước, do ở cùng Lục Tử Khiêm ở bên nhau lâu rồi, cơ bản vẫn là sẽ làm. Cô phụ trách rửa rau gì đó vẫn là có thể, bóc tỏi bóc hành cô cũng làm, chỉ là hành tàn nhẫn, cắt trong chốc lát cô liền nhịn không được dùng sức nháy mắt, hốc mắt hồng hồng, như là đã khóc. Lục Tử Khiêm đem thịt ra đĩa, để cho Hướng Vãn Vãn đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, nói. Được rồi, chỗ này anh làm, em đi nghỉ ngơi một chút, xoa một chút nước mắt. Hướng Vãn Vãn là thật sự không thoải mái, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nói. Em đi ra ngoài đây. Lục Tử Khiêm nhìn cô gật đầu, còn đem mấy quả dừa chuột vừa rửa đưa cô cầm gặm. Dò hỏi khẩu vị Tô Thanh cùng Cố Chi Nhạc, Lục Tử Khiêm làm lẩu không phải cay vị, mà là nấm. Tô Thanh là giới giải trí người, làm một minh tinh, gương mặt kia là quan trọng nhất, bởi vậy cô không chạm vào cay, tuy rằng người này trước kia là vô cay không vui. Chính là ở giới giải trí ngốc lâu rồi, đều quên mất hương vị cay. Nấu xong nồi lẩu vừa nhấc chân vào phòng khách chuông cửa vang lên. Hướng Vãn Vãn lập tức nói, nhất định là Tô Thanh cùng Chi Nhạc, em đi mở cửa. Vừa nói cô liền chạy tới mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Tô Thanh cùng Cố Chi Nhạc, Cố Chi Nhạc trong tay cầm một lọ rượu vang đỏ, nhăn cái mũi nói. Mình trộm từ hầm rượu của ba trộm lấy ra, năm trước mình thấy ba xem như bảo bối dường như trộm giấu ở hầm rượu, khẳng định là thứ tốt, hôm nay chúng ta liền cho cậu mở. Hướng Vãn Vãn, chú Cố mà biết khẳng định đến tức chết, Cố Chi Nhạc lại là không thèm để ý, ba mình có nhiều như vậy thiếu một chai lại sợ sao? Chẳng lẽ ba mình còn giận mình? Mình còn là con gái bảo bối không, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một chai rượu vang. Hướng Vãn Vãn nhịn không được cười, Cố Chi Nhạc có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, ba Cố đem cô sủng lên trời, bằng không cũng không nuôi ra tính tình kiêu căng tùy ý như vậy. Hai người vào phòng, Cố Chi Nhạc nhìn trái phải một chút, nói. Quả nhiên là trong nhà nhiều một người, cảm giác này nhà thay đổi rất lớn. Một người xâm nhập cuộc sống một người khác, sao có thể không có một chút dấu vết, ngay cả trong nhà vật trang trí, trừ bỏ ấm áp của thiếu nữ, còn nhiều phong cách khác càng thêm cường ngạnh rồi lại vô cùng tự nhiên cắm rễ vào sinh hoạt Hướng Vãn Vãn. Vượt qua người dự kiến, góc truyện audio.com, rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng phong cách lại cho người ta một loại thập phần ấm áp bình tĩnh cảm giác. Nghĩ vậy Cố Chi Nhạc nhịn không được nhìn về phía Hướng Vãn Vãn, thấy cô mềm mại, không hề khói mù tươi cười, trong lòng tức khắc nhiều thêm một loại lo lắng âm thầm. Màn trò chơi này, bất quá là tiền cùng sắc giao dịch, Cố Chi Nhạc sợ là sợ ở, Hướng Vãn Vãn sẽ đem cái giao dịch này coi thật sự, cô vốn dĩ chính là cái cảm tính mềm mại. Nếu thật động tâm, tham luyến ấm áp của đàn ông, cuối cùng sẽ chịu tổn thương. Đang lúc suy tính cô đã nhìn thấy trong phòng bếp một người đàn ông đi ra, đàn ông vóc dáng rất cao, chân dài eo thon, nhìn thấy Tô Thanh cùng Cố Chi Nhạc lúc này cười một tiếng chào hỏi các cô. Cố tiểu thư, Tô tiểu thư cách trương.